cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 695, trong lòng buồn khổ Vương Hữu Tài. Triệu Trạch, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đã sớm chết sao? Năm đó Triệu Trạch bị Nghiễm Thành Hòa Thượng đợi người đẩy vào hỗn loạn không gian. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hữu Tài là biết đến. Bởi vì hắn lúc ấy ngay tại hạp cốc bí cảnh bên trong. Hiện tại lần nữa nhìn thấy sinh long hoạt hổ hắn. Hơn nữa hắn tu vi vẫn là để nhìn mình không thấu. Lúc trước còn có thể vô thanh vô tức tiếp cận. Vương Hữu Tài đốn cảnh giác lui lại nói. Bàn tử, ngươi không sao chứ? Biết Triệu Trạch tu vi nghịch thiên. Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị đều không có đem Vương Hữu Tài chất vấn coi ra gì. Tất cả đều lo lắng nhìn về phía bàn tử. Trên mặt tràn đầy kích động cùng phẫn nộ. Không tốt, bọn họ nhận biết. Chẳng lẽ kia tên mập chết tiệt trong miệng lão đại chính là này Triệu Trạch? Đáng chết, bọn họ cũng tới cũng thật trùng hợp. Bàn tử bị Vương Hữu Tài phong bế tu vi. Tuy vô pháp đáp lại Triệu Trạch, Lý Vũ Hổ đợi người. Nhưng hắn mặt trên mừng rỡ kích động lộ rõ trên mặt. Vương Hữu Tài trong lòng máy động, không khỏi trong nháy mắt liền đem một chương cao giai độn phù nắm trong tay. Vương huynh, làm gì đi vội vã đâu? Triệu Trạch căn bản cũng không trả lời Vương Hữu Tài chất vấn. Mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Xung quanh thiên địa trong nháy mắt bị thời gian đông kết chi lực tràn ngập. Trong khoảnh khắc, mặt để lọt hoảng sợ Vương Hữu Tài liền bị định tại chỗ. Mặc hắn giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Liền kích phát độn phù đều làm không được. Bàn tử, nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào thê thảm như thế, kém chút bị người thôn phệ dung hợp? Triệu Trạch tiên thức cường đại, Vương Hữu Tài lời vừa rồi ngữ hắn nghe rõ ràng, mặc dù không rõ cái gọi là phân hồn dung hợp là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là phất tay đánh ra chân tiên lực tại bàn tử thể nội khẽ quấn. Hắn bị phong bế tu vi liền trong nháy mắt cởi bỏ. Trạch ca, Liễu Mị tẩu tử, Vũ Hổ huynh, Duyệt Giao tẩu tử, nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi. Toàn bộ sự tình nói rất dài dòng. Trạch ca, gia hỏa này đối ta rất trọng yếu. Ngươi nhất định không thể thả hắn rời đi. Tu vi khôi phục, bàn tử hưng phấn từ dưới đất vọt lên. Vọt tới Triệu Trạch bên cạnh mừng rỡ giải thích. Hắn ký ức mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng trước kia bản tính vẫn còn. Đối Triệu Trạch, Lý Vũ Hổ đợi người căn bản cũng không có một tia giấu giếm. Nói kia là thao thao bất tuyệt. Nghe nói bàn tử cùng Vương Hữu Tài đều là thượng cổ tiên giới đại năng, Vạn Phúc Tiên Tôn phân hồn chuyển thế, phân biệt có được khác biệt ký ức truyền thừa. Một khi lẫn nhau thôn phệ dung hợp, tu vi liền có thể tăng vọt. Triệu Trạch hoàn toàn rõ ràng đây hết thảy tiền căn hậu quả. Tất nhiên là sẽ không để cho muốn thôn phệ bàn tử Vương Hữu Tài rời đi. Đưa tay chộp một cái, liền đem nó thu lấy đến trước người. Không ngừng đánh ra giam cầm chi lực, không cách nào tránh thoát thời gian vũng bùn, lại bị nắm đến bàn tử bên cạnh giam cầm tu vi. Vương Hữu Tài biết hắn xong, bất quá, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Trong lòng tính toán đối sách thời khắc, làm bộ cười khổ mở miệng nói. Triệu huynh, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tốt xấu năm đó chúng ta đã từng cùng nhau mở ra bằng thiên điện. Là có một ít tình cảm. Ha ha, nói hay lắm, có giao tình, ngươi lâm trận bỏ chạy đem một mình ta đặt hiểm địa. Hoàn toàn chính xác giao tình tâm đầu ý hợp. Triệu Trạch ngoạn vị mỉm cười. Trong tay động tác lại một chút không ngừng. Chân tiên lực phác họa ra một đám huyền diệu giam cầm lạc ấn đánh vào Vương Hữu Tài thân thể. Khiến cho sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Thật không nghĩ tới, Bàn tử ngươi kiếp trước vẫn là một cái đỉnh cấp tiên tôn đại năng. Lần này dung hợp gia hỏa này khôi phục tu vi về sau, tất nhiên mạnh mẽ hơn ta rất rất nhiều. Lý Vũ Hổ kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới mới. Vừa vặn củng cố, hắn cùng bàn tử cửu biệt trùng phùng, lẫn nhau nói làm nhảm một hồi về sau, nhịn không được mang theo ghen tị nói. Ha ha ha, Vũ Hổ huynh, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Có Trạch ca trợ giúp, ngươi cùng tàu tử không bao lâu cũng có thể đuổi đi lên. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng nhau xông sáo tiên giới, mở mang bờ cõi chẳng phải sung sướng. Bàn tử khoảng thời gian này theo quỷ môn quan đi mấy bị, hiện tại cường địch bị bắt, tâm tình kia là tột đỉnh sảng khoái, đồng thời cũng tràn đầy hào tình tráng trí. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đã đem Vương Hữu Tài triệt để phong ấn, cười nhạt nói, bàn tử, hắn đã bị ta phong ấn lại, chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, còn không cách nào thôn phệ hắn hoàn thành dung hợp. Đúng là như thế, đây cũng là ta buồn rầu nơi mấu chốt. Trạch ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Bàn tử gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Cảm giác này tựa như một tòa kim sơn đặt ở tên ăn mày trước mặt. Chỉ có thể nhìn không thể sờ. Quả thực làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Hiện tại có hai cái biện pháp. Một là trước đem hắn tạm thời giam giữ đứng lên. Chờ ngươi cũng đột phá đến tiên vương cảnh có nắm chắc sau lại hoàn thành dung hợp. Thu hoạch được cường đại lột xác. Nhưng quá trình này chỉ sợ cần mấy chục năm. Làm không cẩn thận có chút đi sai bước nhầm liền sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến cố. Còn có một cái biện pháp. Chính là ta có thể đem hắn nguyên thần bắn bị thương rơi xuống cảnh giới. Ở bên cạnh trợ giúp ngươi hoàn thành dung hợp. Chỉ là kể từ đó, ngươi chỉ sợ không cách nào tăng cường quá nhiều chiến lực. Chính ngươi lựa chọn đi. Triệu Trạch cần đi tới không gian huyễn hải cảm ngộ không gian pháp tắc. Hắn không có khả năng vẫn luôn bồi tại bàn tử đợi người bên cạnh. Mà Vương Hữu Tài gia hỏa này tinh khôn thực. Nếu là đem hắn giao cho bàn tử giam giữ, rất khó cam đoan không bị hắn đào thoát. Cho nên, quyền cùng lợi và hại, Triệu Trạch mới cho ra bàn tử hai đề nghị này. Không cần tuyển, ta tin tưởng ngươi Trạch ca. Hiện tại liền hoàn thành dung hợp đi. Không đến 200 năm, bàn tử ỷ vào thức tỉnh truyền thừa ký ức đột nhiên tăng mạnh. Thêm nữa hắn vận khí nghịch thiên, không ngừng thu hoạch được thiên tài địa bảo, rốt cuộc đột phá đến kim tiên ngũ trọng thiên. Nhưng càng về sau tu luyện tiến giai càng thêm khó khăn. Không có mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, hắn cũng không có nắm chắc đột phá đến siêu việt Vương Hữu Tài cảnh giới. Tại này trông coi bảo sơn lo lắng xuông, còn không bằng trước thời hạn tiến vào dù là ít nhận được một ít. Tương lai cũng có thể thông qua thời gian bù đắp lại. Bởi vậy, bàn tử căn bản cũng không có cân nhắc liền cười ngây ngô nói. Vậy thì tốt, nơi đây động phủ liền vô cùng không sai. Chúng ta đi vào đi, ta một hồi giúp ngươi hoàn thành dung hợp. Bàn tử lựa chọn hiện tại liền thôn phệ dung hợp Vương Hữu Tài, Triệu Trạch cũng yên lòng. Hắn chỉ một ngón tay bên cạnh vừa vặn mở ra động phủ. Cười chào hỏi Lý Vũ Hổ. Bàn tử, Liễu Mị đợi người tiến vào. Ai, khổ a, đối phương lại muốn tại hắn mở ra động phủ trong thôn phệ dung hợp hắn hết thảy. Này không cần quá trào phúng đi. Lúc trước còn đắc chí vừa lòng Vương Hữu Tài, nỗi khổ trong lòng buồn bực tột đỉnh. Siêu siêu siêu, năm người đi vào lâm thời động phủ. Triệu Trạch nhanh chóng ném ra từng cây trận kỳ, đem vài tòa vương cấp tiên trận bày ra. Bàn tử thì xếp bằng ở mắt lộ tuyệt vọng Vương Hữu Tài đối diện điều tức, chờ vài tòa tiên trận vận chuyển bình thường. Triệu Trạch trở lại động phủ trong, bàn tử mặt trên đã có chút kích động ửng hồng. Bắt đầu đi, bàn tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng luyện hóa gia hỏa này. nơi đây không có người ngoài. Triệu Trạch mỉm cười mở miệng lúc, tiên thức chạm trong nháy mắt oanh ra, trực tiếp đánh vào Vương Hữu Tài thức hải, làm hắn khuôn mặt mây tẫn vặn vẹo rên thống khổ. Đáng chết, ta liều mạng với các ngươi. Tu vi bị phong, nguyên thần thức hải bị thương nặng, vô lực phản kháng. Vương Hữu Tài hoa hơi thở lập tức uể oải. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, liền muốn trực tiếp dẫn bảo thức hải đồng quy vu tận. Ngưng, bàn tử, xem ngươi rồi. Triệu Trạch sao lại làm hắn tự bạo thức hải ngọc thạch câu phần. Thời gian đông kết chi lực càn quét mà ra, khoảnh khắc đem hắn định tại chỗ. Liền thức hải bên trong nguyên thần cũng giống như tượng gỗ không cách nào động đậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục